Cân cả thiên hạ, chương 266, cắn nuốt, hấp thụ năng lực. Gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ chậm rãi qua đi. Sau một giấc ngủ say, Xuân Đức lại một lần nữa tỉnh giấc. Hắn cảm thấy cơ thể, hồn lực bây giờ cũng đã khôi phục phân nửa. Đứng dậy vỗ vỗ cái cánh, lắc lắc cái đầu, nhìn xung quanh một chút thấy Tuyết Anh đã không biết từ lúc nào đã rời đi khỏi đây. Nơi đây chỉ còn hắn, Tà Long và Đại Bạch mà thôi. Sau khi quan sát hai người, Tà Long cùng Đại Bạch thấy hai con hàng không bị sao cả đang khôi phục rất tốt. Chỉ bị thương nặng một chút, cần thêm một thời gian phục hồi mà thôi. Lúc này thì hắn cũng thở ra một hơi. Đồng bạn không sao, cục đá trong lòng cũng buông xuống. Tâm tình hắn tốt lên một chút. Hắn bay lên cao bay lượn vào vòng, đâm vào trong mấy đám mây vui vẻ một hồi rồi sau đó mới bay tới tế đàn. Đứng trên vách tế đàn Bạch Cốt, tế đàn này được xây dựng từ xương cốt, nhìn vào bên trong đang huyền phù ở giữa là hai con siêu giòi to lớn. Cơ thể bọn chúng lúc này đã không còn dấu hiệu chúng độc nữa. Cả thân thể phát ra lam quang và kim quang chói mắt. Cảm nhận kỹ hơn, hắn còn cảm thấy sinh mệnh của hai con giòi này đang dần dần khôi phục lại. Xuân Đức trong mắt lúc này hiện lên một tia tà dị. Hắn lúc này trong lòng đúng là vô cùng khiếp sợ, không thể tin được là có thứ đồ vật bị hắn trực tiếp kích đại lượng độc tố vậy mà không có chết. Đã vậy còn dần dần khôi phục, ban đầu không phải mang ý niệm nghiên cứu mấy con sâu giòi này thì hắn khi vừa tiêm nọc độc vào cơ thể bọn này liền bỏ đi rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Sau một lúc chờ đợi, dùng thần thức làm cầu nối thông qua phụ trợ system phân tích, hắn đã có thông tin hai con sâu giòi này, siêu giòi. Con non, phân tích cơ bản, sinh vật lạ chưa xác định được giống loài. Khi còn nhỏ có đặc tính ký sinh hút máu vật chủ. Khi trưởng thành thì thôn phệ vật chủ, nắm quyền khống chế vật chủ. Siêu cường sinh mệnh lực, có khả năng tự chữa lành nhanh chóng. Chỉ cần một phần tế bào thì vẫn có thể tái sinh. Có khả năng cường hóa, có thể giúp vật chủ tăng cao sức mạnh cơ bản trong thời gian tương đối dài. Phân thân, có khả năng sao chép bản thể thành nhiều bản sao. Mỗi bản sao có đặc tính y hệt bản thể. Bản thể bị thương nặng, bản sao ngay lập tức chết đi. Sức chiến đấu thấp, phòng ngự thấp, có khả năng thôn phệ chuyển đổi thành nguyên tố lực. Nhìn qua sơ lược thông tin của hai con quái giòi thì Xuân Đức thấy cũng không có gì đặc biệt cả. Thấy cái nào cũng bình thường, hắn cảm thấy khó hiểu. Nhìn đi nhìn lại hắn không thấy có mục nào là kháng độc tố cả, làm sao con này lại vẫn còn sống khi bị trúng độc vậy? Đúng là phân tích cơ bản có khác. Đôi khi hắn thấy lão hệ để lại cái phụ trợ system tự động này vô dụng kinh. Ngoại trừ quan sát bản thân chi tiết ra, còn lại mọi thứ đều cơ bản. Lôi Cổ đem hai con siêu giòi ra ngoài đặt trước mặt. Xuân Đức cảm thấy do dự có nên hấp thụ năng lực của mấy con này không. Dù sao hắn thấy mấy con này hơi yếu, có mỗi cái tự bạo là không chê vào đâu được. Không nói thì ai cũng biết, đâu có ai ngu khi không lại dùng loại phương pháp này. Dù có thể tái sinh nhưng mà sau khi tự bạo thì sức mạnh cũng giảm nhiều. Mà muốn hấp thu một năng lực của kẻ khác để cho bản thân sử dụng thì cũng đâu có dễ dàng gì. Thiên tân vạn khổ mới được, đã vậy lại còn có hạn nữa nên việc có hay không cắn nuốt năng lực của con giòi này làm Xuân Đức đau bi. Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe lời khuyên của Tuyết Anh. Dù sao với khả năng hiện tại hắn có thể có được 7 năng lực từ kẻ khác mà con giòi này chỉ có 4, nên nếu bị gặp năng lực Sida thì vẫn còn vớt phát. Được, đã có quyết định ngay lập tức Xuân Đức tiến hành việc cướp đoạt năng lực. Sau khi đánh giá một hồi hai con siêu giòi trước mặt, hắn quyết định tiến hành trên con phát ra lam mang, vì con này bị thương nặng hơn mà lại hồi phục nhanh hơn nên suy ra năng lực con này có khả năng mạnh hơn một chút, còn con phát ra kim quang bị hắn cắn nuốt tất cả để khôi phục lại sức mạnh. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt xong con siêu giòi phát ra kim quang, Xuân Đức cảm thấy cả người đều đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhìn con siêu giòi còn lại, Xuân Đức hiện lên vẻ mong đợi. Trước khi bắt đầu tiến hành, Xuân Đức đã khởi động system phụ trợ lên, đề phòng có điều gì bất trắc. Sau khi mọi thứ hoàn tất, hắn nhắm mắt tại tâm niệm vừa động. Từ trong cơ thể Xuân Đức tuôn ra vô số năng lượng đen ngòm bao trùm lấy con siêu giói. Rồi sau đó những năng lượng này tạo thành những đường nối liên kết giữa Xuân Đức và siêu giói. Thông qua system phụ trợ, Xuân Đức có thể thấy được tất cả các hạng mục cơ thể đều nhanh chóng suy giảm xuống 83, 56, 48, 42. Mãi khi tới mức độ 28, thì mới ổn định lại. Tiếp theo là quá trình tước đoạt. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp. Mọi thứ có lợi của con siêu giòi đang bị Xuân Đức cắn nuốt từ từ. Từng chút một, ba canh giờ sau, cuối cùng năng lực đầu tiên cũng đã được Xuân Đức hoàn tất cướp đoạt. Ngay sau khi hắn vừa hoàn tất cướp đoạt xong thì âm thanh system phụ trợ vang lên nhắc nhở. Thôn phệ hoàn tất 25, thành công lĩnh ngộ năng lực cường hóa, sơ cấp, dùng máu huyết, tinh thần lực và hao tổn năng lượng cơ thể để tăng cường sức mạnh tự thân. Có thể được dùng cho kẻ khác. Điều kiện kích hoạt, 20, sinh mệnh, 20, tinh thần lực, 20, năng lượng bản thân, có thể liên tục kích hoạt. Hiệu quả, 100, công kích, 50, chống chịu, 10, linh hoạt, thời gian, 30s, cách chương.